Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cha, đêm hôm khuya khoát gọi ta tới làm gì? Tùng Lăng không có tim không có phổi hỏi. Chúng ta Tùng ra vận mệnh, rơi vào ngươi trên người một người. Ngươi mang những thứ này, lập tức đưa đến Từ gia. Tùng Thiên Hào cầm kế hoạch kế tiếp, tỉ mỉ cùng Tùng Lăng nói tỉ mỉ một lần. Tùng Lăng đầu lớn giống như là gà con mổ gạo như nhau. Không ngừng gật đầu, ban ngày sự tình phát sinh, hắn hơi có nghe đồn, còn không phải rất rõ, không nghĩ tới như thế nghiêm trọng. Tùng ra cửa mở ra, dòng giã một xe ngựa hàng hóa, lái ra Tùng ra, Tùng Lăng ngồi trên xe ngựa, bọc da lông, trên đường phố gió lạnh gào thét. Thường ngày lúc này, trên đường phố Tửu Lầu, kỹ viện còn ở buôn bán, ngày hôm nay rất kỳ quái, cũng đóng cửa sớm một chút. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 87, Thanh Mộc Tuyệt Sát Trận. Tùng ra xe ngựa chạy tới Từ gia thời điểm, đã là lúc rạng sáng, toàn bộ Thương Lan Thành, bị thế giới tuyết phủ trắng xóa, đường phố còn có trên nóc nhà, bị tuyết đọng thật dày bao trùm, toàn bộ Thương Lan Thành, lộ vẻ được mọi âm thanh yên lặng, thuyết minh ý đồ. Tùng Lăng được mời đến Từ gia đại điện, Từ Nghĩa Lâm còn không nghỉ ngơi. Tùng Lăng tiến vào đại điện sau đó, lập tức khom người thi lễ, Tùng công tử, đêm khuya tới thăm, có thể có chuyện. Từ Nghĩa Lâm thân là trưởng bối, cũng không đứng dậy, trên xe ngựa đồ, bị người mang đi vào, bỏ vào trong đại điện, đi ra ngoài mua vật phẩm chấp sự, lục tục trở lại Từ gia, có ít thứ, Thương Lan Thành căn bản không mua được, Từ thúc thúc, những vật này là ta phụ thân để cho ta giao cho ngài. Nói Từ gia cần cái nhóm này tài nguyên, chúng ta Tùng gia vừa vặn để đó không dùng, liền đưa tới. Tùng Lăng chỉ dương lớn, đi theo quản gia mở ra dây thừng, vén lên cái dương, bên trong bày thả nhiều bày trận vật liệu, toàn bộ Thương Lan Thành. Chỉ có Tùng gia mới có thể cầm ra như thế nhiều bầy trận tài nguyên. Lần trước trung tâm bị tổn thương, Tùng Thiên Hào đi Đế Đô thành một chuyến, mua nhiều vật liệu, còn dư lại rất nhiều. Gia chủ, những thứ này đều là cô gia yêu cầu vật liệu liêu. Làm chấp sự liền vội vàng tiến lên, nhìn một cái dương, lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn họ mấy chục người, tìm một đêm, vậy không tìm được mấy thứ. Tùng gia đưa tới một cái dương đồ, giải quyết toàn bộ vấn đề, nhìn như không nhiều, những thứ này thả đi ra bên ngoài, giá trị hơn 10 triệu kim tệ. Từ Nghĩa Lâm rơi vào trầm tư, Tùng gia cách làm, hắn há có thể không biết, Từ gia cường thế quật khởi, tiêu diệt Điền gia cùng Vạn gia, nếu như thừa thắng truy kích, tiêu diệt Tùng gia, dễ như trở bàn tay, dĩ nhiên, Từ gia cũng sẽ không làm như vậy. Tùng gia liền đêm đưa tới bày trận vật liệu, mục đích không cần nói cũng biết, muốn cùng Từ gia kết thành liên minh, thay ta cảm ơn người phụ thân, những thứ này chúng ta nhận. Trầm ngâm một tí, Từ Nghĩa Lâm nhận những thứ này, nếu như không thu, Tùng gia nhất định sẽ cho rằng, Từ gia cần phải tóm thâu bọn họ. Nhận, hai nhà quan hệ mới có thể hơn nữa hòa thuận, có ít thứ chỉ có thể ý xé, không thể truyền lời. Từ thúc thúc, vậy ta đi tìm Liễu đại ca. Từ Nghĩa Lâm đồng ý nhận lấy đồ. Tùng Lăng thở phào nhẹ nhõm, lúc tới phụ thân đã thông báo, nếu như Từ gia không chịu thu, coi như là nương nhờ Từ gia, cũng phải để cho bọn họ nhận lấy những thứ này, không nghĩ tới như thế thuận lợi. Ngươi đi đi. Từ Nghĩa Lâm vẫy tay, để cho hắn đi xuống đi. Tùng Lăng cùng Liễu Vô Tà quan hệ giữa Từ Nghĩa Lâm có biết chút chút, bao gồm tu bổ Tùng gia trận pháp sự việc, làm chấp sự đã nói cho Từ Nghĩa Lâm, Từ gia không hề muốn xưng bá Thương Lan Thành, làm hết thảy chỉ là tự vệ mà thôi, coi như Tùng gia tối nay không đưa tới đây chút vật liệu, Từ Nghĩa Lâm vậy sẽ không làm tiêu diệt Tùng gia sự việc tới. Nếu đưa tới, vậy chỉ thu hạ, đi Đế Đô thành mua, đến lúc này một lần chính là mười mấy ngày thời gian. Từ gia không chờ nổi, Tùng Lăng đến, Liễu Vô Tà một chút không cảm thấy bất ngờ, ngược lại là Tùng Lăng, thấy Liễu Vô Tà rất là cẩn trọng, ban ngày đại khai sát giới, tàn sát hơn 1.000 người, Tùng Lăng mặc dù không có chính mắt nơi gặp, từ người làm trong miệng biết được, lúc ấy Liễu Vô Tà giống như sát thần giáng thế, càn quét bốn phương, ca, ta cũng không chế nãy ngươi tu luyện, ban ngày ta tới nữa, thứ khác ta sẽ không, bày trận một khối này, ta nhiều ít có thể ra điểm lực. Tùng Lăng đứng lên, giờ phút này sắc trời đã hơi sáng, bố trí một tòa phòng ngự đại trận, chỉ bằng vào Liễu Vô Tà một người, cần thời gian rất dài. Tùng Lăng là Tùng gia con em dòng chính, đối với trận pháp một đường nghiên cứu khá sâu, nếu như hắn có thể tới tương trợ, ngược lại là tiết kiệm Liễu Vô Tà rất thời gian dài. Gật đầu một cái, Liễu Vô Tà cũng không có cự tuyệt, Từ gia trừ Lam chấp sự có thể giúp hắn, những người khác đối với trận pháp một chữ cũng không biết. Có thể người tin cẩn, chỉ có Tùng Lăng, sắc trời sáng lên, toàn bộ Từ gia động lực, Từ Nghĩa Lâm cơ hồ hoa vô ích của cải, từ mỗi cái đường dây, mua về như linh thạch, bố trí một tòa trận pháp, linh thạch tất không thể thiếu, biết được Liễu Vô Tà muốn bố trí phòng ngự đại trận. Tất Công Vũ thật sớm chạy tới, đưa tới 100 khối linh thạch, miễn phí tặng cho Từ gia. Ở Liễu Vô Tà viện tử dừng lại một lát, Tất Công Vũ lúc này mới rời đi. Thanh Mộc Tuyệt Sát Trận, Đi qua một đêm suy diễn, Thanh Mộc tuyệt sát trận đồ hình, rốt cuộc sửa sang lại. Bộ trận pháp này, cần mộc hệ tinh khí thúc dục, vừa vặn từ ra bên trong viện, trồng mấy bụi trăm năm cây lớn, rễ cây đã sớm cắm rễ dưới đất chỗ sâu, bao phủ toàn bộ từ ra bộ lạc, liền lấy cái này mấy bụi trăm năm cây lớn thành tựu tâm trận. Liễu Vô Tà mang Xanh Hơn còn có Tùng Lăng hai người, vây quanh từ ra đi một vòng. Từ ra chiếm diện tích rất lớn, đại khái mấy chục ngàn m, hai cỡ đó, Thanh Mộc tuyệt sát trận, bao trùm không được diện tích lớn như vậy, chỉ có thể coi giữ từ ra vị trí nòng cốt, cái này là đủ rồi. Tiếp liền mấy ngày, đào đất tâm trận, bố trí vật liệu, đều là Liễu Vô Tà một người tự tay hoàn thành, dựa vào cường đại hồn lực. Ba ngày sau, Thanh Mộc tuyệt sát trận bước đầu thành hình, còn thiếu sót một ít sát trận ở bên trong. Năm ngày sau, Liễu Vô Tà đứng ở bên trong viện, trong tay cầm năm cái điêu khắc tuyệt đẹp ngọc bài, để cho nhạc phụ chọn năm người đi ra, đem máu tươi dung nhập vào ngọc bài bên trong, là có thể tự do ra vào trận pháp. Làm xong hết thảy, Liễu Vô Tà đi tới tâm trận chỗ, buông xuống mười mấy cái linh thạch, nhất thời gian, từ ra bầu trời dâng lên một cổ nhàn nhạt sương mù, tầng này sương mù càng ngày càng đậm, giống như là một tầng màu xanh nhạt trong suốt màn sáng, khóa lại toàn bộ từ ra bầu trời. Đây chính là trận pháp. Từ Nghĩa Lâm trên mặt toát ra không tưởng tượng nổi vẻ. Cái khác chấp sự lại là trừng mục cứng lưỡi, vì sao nhìn như cùng Tùng ra trận pháp đường có rất lớn không cùng, chỉ có Tùng Lăng rõ ràng nhất, Tùng ra trận pháp đường bất quá trận pháp gia lông mà thôi, chân chính trận pháp chi đạo mượn thiên địa đại thế, lợi dụng tự nhiên lực. Liễu Vô Tà lợi dụng mấy bụi trăm năm cây lớn thành tựu tâm trận, cây lớn không chết liền sẽ liên tục không ngừng chuyển vận mộc hệ tinh khí, duy thủy vận pháp vận chuyển có thể nói là miễn cưỡng không ngừng. Bắt đầu từ bây giờ, từ ra ra vào nhân viên phải có nghiêm khắc hạn chế, không nên tùy ý ra vào. Thanh Mộc tuyệt sát trận có thể duy trì một năm chừng thời gian. Liễu Vô Tà ánh mắt quét qua từ ra cao tầng, trong mắt chỗ đi qua rối rít cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà vậy ánh mắt sắc bén. Một năm thời gian đủ Liễu Vô Tà phát triển, nếu là một năm sau không thể đem Tiết gia xóa tên, vậy hắn còn sống vậy không có ý nghĩa. Ầm phịch, trên màn sáng đột nhiên truyền tới hai đạo tiếng bịch bịch. Hai con đi ngang qua chim, cũng không biết đây là trận pháp phòng ngự, rơi ở phía trên, bị hai đạo Thanh Mộc kiếm khí xuyên thủng thân thể, máu ngay tức thì bị màn sáng hấp thu. Cái này, trên mặt mỗi người lộ ra vẻ kinh hãi. Tùng ra trận pháp đường, lấy tu luyện là chính, rất ít có tính công kích, trước mắt bộ trận pháp này, có thể làm được tự chủ phòng ngự chức năng. Mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy kính sợ, đám người đang muốn tản đi, đột nhiên tới giữa trận pháp truyền tới một hồi đung đưa, có người đang công kích trận pháp mới vừa không xong lâu thì có trước người đến tìm chuyện. Bên trong viện đám người nhanh chóng xông về từ ra nơi cửa chính, quả nhiên lớn đứng ngoài cửa ba tên người trung niên, thực lực cực mạnh, mỗi cái thân người sau lưng trước trường kiếm, trong ánh mắt lộ ra tàn bạo. Người tới người nào, vì sao phải công kích chúng ta từ ra? Từ Nghĩa Lâm một tiếng quát to, cách nhau một đạo màn sáng, người bên ngoài không vào được, mới vừa tới gần một chút, liền bị Thanh Mộc kiếm khí chấn động bay. Các ngươi từ ra thật là to gan, lại dám giết chết chúng ta Tiết ra người, ngày hôm nay ta liền để cho các ngươi toàn bộ từ ra thay Tiết Dương chôn theo. Ở giữa nam tử phát ra một tiếng kêu to, quả nhiên là Tiết ra người, nhanh như vậy đã đến. Giết chết Tiết Dương tin tức đã truyền về Tiết ra, các ngươi Tiết ra không rõ thị phi đen trắng, bị chúng ta tru diệt, đó là tội có cần phải được. Từ Nghĩa Lâm không chút nào lui để cho, việc đã đến nước này, không thể nào cùng kết liễu, chỉ có thể đi một bước coi là một bước. Cách năm ngày, từ ra trước cửa, lại tụ tập một đám người, lần này, người của từ ra, cũng đứng tại cổng sau đó, cũng không có đi ra khỏi tới, người lấy là núp ở trận pháp phía sau liền an toàn sao? Trừ phi các ngươi vĩnh viễn co đầu rút cổ ở bên trong. Chúng ta ba cái một mực canh giữ ở chỗ này, đi ra một cái, ta giết một cái. Ở giữa nam tử phát ra cười lạnh một tiếng, ba người công kích trận pháp nhiều lần, suýt nữa gặp phải trận pháp cắn trả. Không dám tùy tiện ra tay, tới một cái há miệng chờ sung dụng, ta cũng không tin, ngươi một mực tránh ở bên trong, chờ ngươi lương thực hết sức đánh tuyệt thời điểm, xem ngươi ra không ra, lương thực luôn có ăn sạch ngày hôm đó. Từ ra đám người cau mày, không nghĩ tới Tiết ra như thế chăng nói phải trái. Vô Tà, tiếp theo chúng ta làm thế nào? Từ Nghĩa Lâm cũng không có chủ ý, Tiết ra ba người cùng một màu tẩy tủy cảnh tầng 3. Tùy tiện một người, cũng có thể càn quét từ ra, đúng như bọn họ mà nói, từ ra nhiều người như vậy. Mỗi ngày ăn uống cần đại lượng thức ăn, trong phủ tồn trữ lương thực, tối đa duy trì 3 đến 5 ngày cỡ đó, không có lương thực, bọn họ cũng sẽ chết đói. Cùng, Liễu Vô Tà từ đầu đến cuối, trên mặt không có bất cứ ba động gì, hết thảy tất cả, đều ở đây hắn nắm trong tay bên trong. Tiết gia cường giả đến, cùng hắn dự liệu kém không nhiều, trước thời hạn đến một ngày, hẳn là đi suốt đêm đường, chờ cái gì, Liễu Vô Tà chưa nói, Từ Nghĩa Lâm vậy không có hỏi, nếu để cho các loại, vậy mọi người liền theo cùng nhau chờ. Thương Lan Thành bên ngoài, xuất hiện một chiếc trang sức cực kỳ xe ngựa hoa lệ. Tiểu thư, Trước mặt chính là Thương Lan Thành, người đánh xe dừng xe ngựa lại, hướng thân buồng sau xe nhẹ nhàng nói một câu, vào đi thôi. Bên trong xe truyền tới một đạo thanh âm trong trẻo dễ nghe. Xe ngựa hoa lệ lái vào Thương Lan Thành đường phố, đưa tới rất nhiều người nhìn chăm chú ngắm nhìn, chiếc xe ngựa này quá xa hoa, xe loan bên trên, điêu khắc rất nhiều tuyệt đẹp hình vẽ, những hình vẽ này ở Thương Lan Thành, chưa bao giờ gặp qua, bốn con hiếm thấy mặt trời đỏ mãnh liệt câu mũi phì phì. Kéo xe ngựa nhanh chóng lái qua đường phố, mang theo một hồi hoa tuyết, mặt trời đỏ mãnh liệt câu nhưng mà hiếm thấy thiên lý mã. Tính cách cương liệt vô cùng, người bình thường khó mà đem hàng phục, Thương Lan Thành chưa bao giờ xuất hiện qua cái loại này thần câu. Xuất hiện một khắc kia, đưa tới từng cơn tiếng kinh hô, bị tuấn mỹ mặt trời đỏ mãnh liệt câu hấp dẫn, sau nửa giờ, xe ngựa hoa lệ ở Đan Bảo Các trước cửa dừng lại. Tiểu thư, đến Thương Lan Thành Đan Bảo Các, người đánh xe vội vàng xuống xe, rời xuống băng ghế, đặt ở thùng xe trước mặt, xuống đi vệ sinh xe người, màn che mành mở ra, từ bên trong buồng xe đi ra một tên cô gái tuổi thanh xuân. 24-25 tuổi cỡ đó, người mặc màu xanh đậm váy đầm dài, đạp băng ghế đi xuống, hình dáng rất là đẹp đẽ, đan mắt phượng, chân mày lá liễu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, vóc người đầy đặn, ngược lại giống như một cái thiếu phụ xinh đẹp. Đại tiểu thư, người có thể coi như là đến. Tất Công Vũ một mực canh giữ ở Đan Bảo Các trước cửa. Đột nhiên xông lại, vội vàng chắp tay, đối trước mắt cô gái, có thể nói là kính sợ vạn phần. Tất các chủ, để cho lấy được luận đan đại hội hạng nhất đi ra gặp ta. Cô gái trong mắt nhìn lướt qua Tất Công Vũ, cũng không thấy được luận đan đại hội hạng nhất. Hoát đại sư cùng Lôi Đào đứng ở đàng xa, liền đến gần tư cách cũng không có. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 88, khu hổ đuổi chó sói. Luận đan đại hội kết quả đã sớm truyền tới tổng các, năm nay xuất hiện một tôn luyện đan thiên tài, được đế đô thành chú ý. Hồi đại tiểu thư, luận đan hạng nhất hiện tại không thể tới đây. Tất Công Vũ làm ra một bức không biết làm sao chẳng cúi đầu trước mắt cô gái trẻ tuổi, lại để cho Tất Công Vũ như vậy một mực cung kính, rốt cuộc là thân phận gì, người không có ở đây Thương Lan Thành? Cô gái hỏi. Tất Công Vũ cho tổng các ngàn dặm truyền thư, có thể không phải nói như vậy. Nếu như người không có ở đây Thương Lan Thành, hắn thì có dối trên gạt dưới tội. Người ở Thương Lan Thành xuất hiện một ít biến cố, chúng ta được vội vàng đi qua, đi trễ người có thể lại phải chết. Tất Công Vũ thành thật trả lời, bán một cái thắt gút, cũng không có đề cập Liễu Vô Tà tình huống cụ thể. Người phải chết, cô gái đôi mi thanh tú hơi nhăn. Đại Yến Hoàng triều thật vất vả xuất hiện một tôn luyện đan thiên tài, há có thể để cho hắn chết. Gần đây 10 năm, Đại Yến Hoàng triều thuật luyện đan dần dần bị chung quanh mấy nước phản siêu, mỗi lần đan dược trao đổi khắp nơi bị chế. Lần này nghe nói có luyện đan thiên tài xuất hiện, tổng các phá lệ chú ý. Trở lại Thương Lan Thành không lâu, Tất Công Vũ liền đem Liễu Vô Tà tất cả vật liệu truyền cho tổng các lập tức phái cô gái này tới Thương Lan Thành gặp tên thiên tài này, nếu như có thể đại lực đào tạo thu vào Đan Bảo Các, trở thành một tên luyện đan sư không sai. Hắn hiện tại hẳn ở vào dầu sôi lửa bỏng bên trong, xin đại tiểu thư ra mặt hóa giải nguy cơ. Tất Công Vũ đột nhiên khom người cúi người. 5 ngày trước, Tất Công Vũ đưa một nhóm linh thạch đến Từ Gia, thời gian cùng Liễu Vô Tà trao đổi qua một phen. Từ Gia tình huống mọi người đều biết, Tiết Gia khẳng định sẽ phái cao thủ tới, lấy Từ Gia trước mắt tình trạng căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ có một loại biện pháp, khu hổ đuổi chó sói. Cái kế hoạch này hai người thương nghị rất lâu mới quyết định. Một bên bố trí trận pháp, Tất Công Vũ đem Liễu Vô Tà vật liệu đưa đến tổng các, hai bên đồng thời tiến hành. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cô gái có chút nổi giận, mặt lộ hàn xương, nàng mọc thất khiếu linh lung tim, há có thể không nhìn ra Tất Công Vũ có chuyện gạt nàng. Là như vậy, Liễu Vô Tà là chúng ta Đan Bảo Các luyện đan sư cấp cao nhất, trước đó vài ngày đại biểu Thương Lan Thành đi Thiện Thành tham gia luận đan đại hội. Ai sẽ nghĩ tới Thương Lan Thành Điền gia cùng Vạn gia cần phải cướp đoạt Từ Gia sản nghiệp, hết thảy các thứ này đều là Tiết gia trong bóng tối đổ dầu vô lửa. Liền phủ thành chủ cũng chen ngang một chân. 5 ngày trước chúng ta tham gia luận đan đại hội trở về, hai bên kịch chiến, Liễu Vô Tà đại sát tứ phương, diệt Điền gia cùng Vạn gia, thời gian còn giết chết Tiết gia mấy tên cao thủ. Tất Công Vũ ngắn gọn nói một lần, đại khái quá trình cơ bản cũng là có chuyện như vậy, hơi thêm điều tra là có thể rõ ràng. Chờ một chút, cô gái cắt đứt Tất Công Vũ, ngươi nói hắn kêu Liễu Vô Tà, cùng Từ gia có quan hệ gì? Bị hắn lượn quanh lừa, hắn họ Liễu, cùng Từ gia có gì liên quan? Là như vậy, Liễu Vô Tà là Từ gia ở rể, từ nhỏ cha mẹ biến mất, là nhạc phụ một tay đem hắn nuôi dưỡng lớn lên. Tất Công Vũ một đầu hắc tuyến, ở rể ở rất nhiều người trong mắt là nhục nhã đại danh từ, không có địa vị, thân phận hèn mọn, ngươi đang lợi dụng ta, mượn Đan Bảo Các tay tới hóa giải hắn cùng Tiết gia ân oán đi. Cô gái ánh mắt giống như lợi kiếm, nhìn chăm chú vào Tất Công Vũ cặp mắt, thân thể ngẩn ra. Tất Công Vũ không nghĩ tới đại tiểu thư nhanh như vậy liền xem thấu. Đại tiểu thư, ta cũng là bị bất đắc dĩ, Đại Yến Hoàng triều thật vất vả xuất hiện như vậy luyện đan thiên tài, muôn ngàn lần không thể chết. Đại tiểu thư minh giám, ta tuyệt không tư lợi, hết thảy cũng là vì đan bảo các tiền đồ muốn. Tất Cung Vũ Nghĩa tránh ngôn từ nói, một tay cử thiên, phát ra lời thề, làm hết thảy cũng là vì đan bảo các. Hừ, nho nhỏ Tiết gia cũng dám động chúng ta đan bảo các luyện đan sư. Cô gái đổ thật không có tức giận, nàng đã sớm biết Tất Cung Vũ lợi dụng đan bảo các. Đan bảo các mỗi một tên ghi danh ở sách luyện đan sư cũng sẽ phải chịu tổng các bảo vệ. Mấy ngày trước, tất cả thủ tục Tất Cung Vũ đã sớm làm xong, đã trao tay đến tổng các. Liễu Vô Tà bây giờ là Thương Lan Thành luyện đan sư cấp cao nhất. Đại tiểu thư, chúng ta lúc nào lên đường? Tất Cung Vũ dò xét tính hỏi. Hắn còn không biết Từ Gia trận pháp rốt cuộc có thể hay không ngăn cản Tiết gia cao thủ. Lòng như lửa đốt, rốt cuộc trông được đại tiểu thư tới. Dẫn đường đi, cô gái vung tay lên, bước lên xe ngựa. Tất Cung Vũ tự mình đỡ xe ngựa, hướng Từ Gia nhanh chóng đi tới. Từ Gia ngoài cửa lớn, ba tên Tiết gia cao thủ thay nhau công kích Thanh Mộc Tuyệt Sát trận. Mạnh mẽ tẩy tùy cảnh đợt khí, chấn động được đại trận ông tác hưởng, cũng không cách nào dung chuyển hắn chút nào. Thời điểm bắt đầu, Từ Gia đám người rất là lo lắng, sợ trận pháp chia năm xẻ bảy, ba người thay nhau công kích một giờ, trận pháp không bị thương chút nào, ngược lại thì bọn họ ba cái bị phản chấn trở về Thanh Mộc kiếm khí, thương tổn tới hết mấy chỗ, khí bọn họ oa oa kêu to, chỉ có thể ngồi tại chỗ, cùng người của Từ Gia mình đi ra. Nhị ca, đừng cùng bọn họ hao tổn, chúng ta đi tiêu diệt Từ Gia tất cả sản nghiệp, xem bọn họ còn có thể tránh tới khi nào. Bên trái người đàn ông trung niên đứng lên, thâm độc nói, quả nhiên đủ độc ác, người của Từ Gia không ra, các ngươi sản nghiệp rời không đi vào, vậy ta chỉ một cái tiêu diệt, cái biện pháp này không tệ, các ngươi hai cái đi làm. Dẫn đầu nam tử gật đầu một cái, đồng ý bọn họ ý kiến. Từ Gia cao tầng trừng mắt sắp nứt, không nghĩ tới bọn họ như vậy hèn hạ, không phá được Từ Gia trận pháp, thay đổi sách lược, công kích Từ Gia sản nghiệp, các ngươi Tiết gia chỉ cần chút bản lãnh này sao, thật là để cho ta xem thường các ngươi. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, đang muốn rời đi, hai người nam tử dừng bước, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình. Tiết Dương là bị ngươi giết chết đi. Ở giữa nam tử trên mình sát ý lăng nhiên, không sai, hắn bị ta một đao giết chết, ta không chỉ có muốn giết hắn, sau này còn sẽ giết chỉ các người Tiết gia tất cả người. Liễu Vô Tà ngay trước mọi người thừa nhận, không chỉ có muốn giết bọn họ, còn muốn giết quang toàn bộ Tiết gia. Câu trả lời này kinh động tất cả người, bao gồm Từ gia, cái này cô gia thật đúng là quá điên cuồng. Ba người trước khi tới đã điều tra qua, Tiết Dương đúng là chết ở Liễu Vô Tà trong tay. Bắt đầu bọn họ ba người căn bản không tin, tiên thiên cảnh làm sao có thể giết chết tẩy tủy cảnh. Sau đó mới biết là Từ Nghĩa Lâm ở một bên kềm chế. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tại tất cả trong mắt người, Liễu Vô Tà chém chết Tiết Dương đều là Từ Nghĩa Lâm công lao, bao gồm Từ gia cao thủ ở bên trong. Ngươi thành công chọc giận ta, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ để cho các ngươi Từ gia mỗi thời mỗi khắc sống đang sợ hãi bên trong. Nam tử đứng lên, tay cầm trường kiếm, hướng Từ gia cửa hàng đi tới, chuẩn bị đại khai sát giới, từng bước một đi xa. Từ gia cao tầng gấp xoay quanh, lại không có bất kỳ biện pháp. Từ Nghĩa Lâm chán khóa chặt, Từ gia sản nghiệp rất nhiều, nếu là toàn bộ hủy diệt, đối Từ gia mà nói, đúng là đả kích chí mạng. Vô Tà, chúng ta làm thế nào? Từ Nghĩa Lâm có chút nóng nảy, cùng, trả lời bọn họ vẫn là một chữ, tiếp tục chờ, cho dù là vứt bỏ những cái kia sản nghiệp, cũng phải chờ đợi, chỉ cần người còn ở, liền có cơ hội lật bàn. Nếu như liền người đều chết hết, muốn những cái kia sản nghiệp có gì dùng? Giá, đường phố một đầu khác, truyền tới xe ngựa lái qua đá xanh phát ra bánh xe tiếng. Một chiếc xe ngựa sang trọng, nhanh chóng xuyên qua đường phố, khoảng cách Từ gia cửa càng ngày càng gần, rời đi ba tên Tiết gia cao thủ đột nhiên dừng lại thân thể. Hướng xe ngựa nhìn sang, ba người nhìn nhau, lộ ra vẻ nghi hoặc, chúng ta cứu binh tới. Liễu Vô Tà cầm ra ngọc bài, từ trận pháp bên trong đi ra, Từ Nghĩa Lâm đuổi sát theo, để tránh Liễu Vô Tà gặp nguy hiểm. Cái khác mấy gã chấp sự, tay cầm ngọc bài đi theo cùng đi ra khỏi tới, canh giữ ở Liễu Vô Tà sau lưng, rút binh khí ra, chuẩn bị nghênh chiến. Vô Tà, thật sự có người nguyện ý trợ giúp chúng ta Từ gia sao? Từ Nghĩa Lâm không nghĩ ra được, ai sẽ trợ giúp bọn họ Từ gia? Hắn nghĩ tới vô số loại có thể, thậm chí nghĩ tới truyền tin cho Lăng Tuyết, mời nàng sư tôn ra mặt, hóa giải Từ gia nguy cơ, cuối cùng vẫn bỏ qua. Bách Lý Thanh nhìn chúng chính là Từ Lăng Tuyết thiên phú. Từ gia sống chết, nàng sẽ không để ở trong lòng. Tin tức truyền đi, ngược lại để cho Lăng Tuyết lo lắng, ảnh hưởng nàng ở học viện đế quốc tu luyện, dứt khoát không nói cho nàng. Một lát thì biết, Liễu Vô Tà cũng không phải quá xác định, khu hổ đuổi chó sói, cái kế hoạch này có rất lớn mạo hiểm thành phần, xác suất thành công chừng mực, tổng so một chút hy vọng cũng không có hiếu thắng. Ngựa xe dừng lại, màn che manh mở ra, một cái nhỏ chân từ bên trong đi ra, tiếp theo là một tên người mặc màu xanh đậm váy đầm dài cô gái. Từ trên xe ngựa đi xuống, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, xuống một khắc kia, hướng Từ gia nhìn sang, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, Một nam một nữ, lẫn nhau đối mặt, bọn họ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng từ với nhau trong ánh mắt, thấy rất nhiều giống nhau đồ, kiêu ngạo, bướng bỉnh, còn có một chút duy ngã độc tôn. Cô gái thu hồi ánh mắt quang, hướng Tiết Gia ba tên cao thủ nhìn sang, nhưng là mặt coi thường. Mộc Nguyệt Ảnh, ngươi làm sao tới? Tiết Gia ba tên cao thủ thân thể thoáng một cái, thấy cô gái này, toát ra vẻ hoảng sợ, còn có một chút sợ, ta không nên tới sao? Kêu Mộc Nguyệt Ảnh cô gái, tựa như cao cao tại thượng thánh nữ, nhìn xuống tương khung, nàng xuất hiện, thiên địa tựa hồ cũng đổi được hơn nữa sáng ngời. Không phải, ba người không biết nên trả lời như thế nào, ta không tới nữa, các ngươi Tiết Gia nhưng là phải giết chết chúng ta Đan Bảo các luyện đan sư. Các ngươi thật là to gan à? Mộc Nguyệt Ảnh lạnh như băng nói, bên trong lòng ba người lộp bộp một tiếng, ý thức được không ổn, không nghĩ tới Mộc Nguyệt Ảnh đi tới Thương Lan Thành, lại là Từ Gia tới. Mộc Nguyệt Ảnh tiểu thư, người này chu diệt ta Tiết Gia người trong, coi như là Đan Bảo các, cũng không thể bao che hắn đi. Ba người khôi phục rất nhanh tới đây, bọn họ mặc dù sợ, Tiết Gia cũng không phải tốt trêu chọc, đứng nghiêm, nhìn thẳng kêu Mộc Nguyệt Ảnh cô gái, ta ngày hôm nay liền bao che hắn, các ngươi có vấn đề gì không? Bá đạo, tại chỗ tất cả người trong lòng nghĩ đến cái đầu tiên từ, chính là bá đạo, ta bỏ mặc các ngươi Tiết Gia chết liền người nào, ngày hôm nay người này ta che chở định. Mộc Nguyệt Ảnh cô nương, cái này không thích hợp đi, hắn bất quá Thương Lan Thành nho nhỏ phân các luyện đan sư, vì hắn đắc tội chúng ta Tiết Gia, đáng giá sao? Ở giữa nam tử giọng càng ngày càng mạnh cứng rắn, nho nhỏ phân các luyện đan sư, địa vị rất thấp, đế đô thành tổng các, không thể nào như vậy chú ý. Tiết Thường Niên, ngươi còn không biết sao, Liễu công tử nhưng mà năm nay luận đan đại hội hạng nhất, ngươi dám giết hắn thử một chút. Tất Công Vũ đứng ra, luận đan đại hội hạng nhất, tuyệt đối luyện đan thiên tài, loại người này cũng sẽ phải chịu tổng các điểm chính đào tạo, tương lai thậm chí có thể thu ghi đến Thiên Bảo Tông. Nghe được tin tức này, Tiết Thường Niên ánh mắt co rúm một cái, đối Liễu Vô Tà hận ý nồng hơn, người này không chỉ có võ đạo thiên phú lợi hại, thiên phú luyện đan lại vậy cao như vậy, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 89, một năm ước hẹn, luận đan đại hội lấy được vô địch tin tức, liền từ Nghĩa Lâm cũng vẫn chưa hay biết gì, tin tức cũng không truyền tới Thương Lan Thành, quá kính bảo, nghe được cái tin tức này một khắc kia, Từ Gia trên dưới hoan hô, Đan Bảo các luận đan đại hội, mọi người đều biết, 10 năm trước ngay tại Thương Lan Thành cử hành, lúc ấy tứ đại gia tộc bị mời xem cuộc chiến. Khi đó hầu Thương Lan Thành Đan Bảo các, lấy được cực cao hạng. Mộc Nguyệt Ảnh, người thật muốn bao che người này sao? Tiết Thường Niên hít sâu một hơi, Tiết Gia địa vị tuyệt, không thể bị dao động. Bốn tên cao thủ, không giải thích được chết ở Thương Lan Thành. Thù này không báo, sau này Tiết Gia như thế nào ở Đế Đô Thành đặt chân? Đem trở thành đám người giễu cợt đối tượng, Đế Đô Thành thế lực rắc rối phức tạp. Bất kỳ một người nào sơ sót, cho gia tộc cũng sẽ mang đến chí mạng ảnh hưởng. Đây không chỉ là trả thù đơn giản như vậy, mà là quan hệ đến một cái đại gia tộc mặt mũi. Những thứ này siêu cấp gia tộc lớn, mặt mũi nhìn so tánh mạc đều trọng yếu, càng để cho bọn họ không cách nào tiếp nhận, người chết ở chim không thèm ỉa Thương Lan Thành, các ngươi cút về đi, nói cho Tiết Đính Thiên, người này ta Đan Bảo các che chở định, có bản lãnh để cho hắn tới cùng ta nói. Mộc Nguyệt Ảnh trên mình tàn mát ra một cổ cực mạnh khí thế, đột nhiên cuộn sạch ba người, đáng sợ kinh khí, tung lên trên mặt đất mới trải lên đá xanh, từng cục nổ tung, chào hướng Tiết Thường Niên ba người, hù được liên tiếp lui về phía sau, tẩy tùy cảnh tầng 5. Còn nhỏ tuổi, lại đạt tới như thành tựu này, làm tại chỗ mỗi cái người, hoảng sợ hết sức, Liễu Vô Tà ánh mắt co rúm một cái, đánh giá thấp Mộc Nguyệt Ảnh thực lực, không nghĩ tới tổng các sẽ phái nàng tới Thương Lan Thành. Lấy là sẽ phái giống vậy luyện đan sư tới, xem ra hắn đánh giá thấp mình ở Đan Bảo các địa vị. Bất kỳ một lần luận đan đại hội hạng nhất, cũng được chú ý, Kỳ Dương liên tục lấy được thật tốt mấy giới hạng nhất. Từ thượng quan tài địa vị, không khó nhìn ra, luận đan đại hội hạng nhất phân lượng nặng bao nhiêu, Liễu Vô Tà ngang trời giết ra. Để cho Thương Lan Thành địa vị không ngừng dương cao, hết thảy các thứ này đều là luận đan hạng nhất mang tới dây chuyền hiệu quả. Mộc cô nương, người lấn hiếp người quá đáng, ta cũng không tin người có thể một mực canh giữ ở Thương Lan Thành, chúng ta Tiết Gia muốn giết người không có ai có thể ngăn cản. Hai bên xé rách mặt ra mặt, bọn họ kiêng kỵ Mộc Nguyệt Ảnh, nhưng không đại biểu buông tha giết chết Liễu Vô Tà. Bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, một cái muốn giữ được Liễu Vô Tà, một khối muốn thề chu diệt Liễu Vô Tà, cũng không ai chịu tướng để cho. Không cho các ngươi điểm màu sắc nhìn một chút, thật cầm ta nói làm gió thoảng bên tai. Mộc Nguyệt Ảnh thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, thần bí xuất hiện ở Tiết Thường Niên ba trước mặt người. Liễu Vô Tà tốc độ đủ mau, cùng cô gái này so sánh, hai người tới giữa, chênh lệch khá xa, thật là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn, Đế Đô Thành mới là đầm rồng hang hổ chi địa. Bóc bóc bóc, liên tiếp bạt tai tiếng, ở đường phố vang lên, Tiết Thường Niên ba người, bị tát liền mười mấy bạt tai, thân thể hung hãn đập vào bên trong vách tường. Phát ra tiếng ầm ầm, bị đá vụn vùi vào đi, coi như là Tiết Đính Thiên ở chỗ này, cũng không dám cùng ta nói như vậy, các ngươi coi là cái thứ gì, Mộc Nguyệt Ảnh thu bàn tay về, tựa như là một kiện cực kỳ bình thường chuyện, Từ Nghĩa Lâm bối rối, Tất Công Vũ ngược lại hút khí lạnh, cái khác cao tầng lại là không biết làm sao, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, Tẩy Tùy Cảnh tầng 3 cường giả, bị người hung hăng vả bạt tay, cái loại này kinh thiên địa khóc quỷ thần sự việc, lại phát sinh ở bọn họ mí mắt phía dưới, ba người từ bên trong phế tích bò ra ngoài, miệng đầy máu tươi, đánh nát nửa miệng răng, đôi mắt cần phải phun lửa, bọn họ không phải Mộc Nguyệt Ảnh đối thủ, âm độc ánh mắt, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Liễu Vô Tà. Thằng nhóc, trừ phi ngươi một mực co đầu rút cổ ở chỗ này, ta cũng không tin, ngươi cả đời không rời đi Thương Lan Thành, chúng ta liền thủ ở ngoài thành, cho đến ngươi xuất hiện mới ngưng, Tiết Thường Niên chưa từng gặp gỡ loại chuyện này, ngay trước một bầy kiến hôi mặt, bị người quạt bạt tay, mất hết mặt mũi mặt, không chết không thôi, một mực canh giữ ở Thương Lan Thành, xem ai kéo dài hơn ai, Mộc Nguyệt Ảnh mạnh mẽ, cũng không dám thật giết bọn họ ba cái, phiến mấy bạt tay, bọn họ chỉ có thể nuốt hồi trong bụng đi, các ngươi tự tìm cái chết. Mộc Nguyệt Ảnh giơ bàn tay lên, muốn giết bọn họ ba người, chờ một chút, Liễu Vô Tà đột nhiên cắt đứt Mộc Nguyệt Ảnh, thật giết bọn họ ba cái, sự việc lại càng nháo càng lớn, Tiết gia sẽ dốc hết gia tộc lực, tới chu diệt hắn, đàn bảo các không sẽ vì một tôn nho nhỏ luyện đan sư. Hoàn toàn cùng Tiết gia khai chiến, một điểm này, tại chỗ mỗi cái người cũng rất rõ ràng, tất cả người ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, bao gồm Mộc Nguyệt Ảnh, trong con người xinh đẹp toát ra một chút vẻ khác thường. Đa tạ Mộc cô nương trượng nghĩa ra tay, tiểu sinh vô cùng cảm kích, Liễu Vô Tà nói xong, hướng Mộc Nguyệt Ảnh cúi đầu một cái, ngay trước mọi người đánh Tiết ra mặt, phần ân tình này, hắn sẽ nhớ trong lòng, ngay sau đó, ánh mắt nhìn về phía Tiết Thường Niên ba người, ta biết các ngươi rất muốn giết ta, không bằng chúng ta ký kết một cái hiệp nghị, trong vòng một năm, Tiết gia không cho phép đặt chân Thương Lan Thành, ta cũng không cần đan bảo các tới bảo vệ, chỉ cần các ngươi có bản lãnh giết ta, ta chết cũng không tiếc, Liễu Vô Tà thanh âm, vang vang có lực, lời này vừa nói ra, Từ gia trên dưới lệ rơi đầy mặt, Liễu Vô Tà đây là đang tự mình hy sinh, bảo toàn Từ gia cơ nghiệp, Từ Nghĩa Lâm hai quả đấm chặt nặn, hận không thể lập tức xông lên, cùng Tiết gia cao thủ thống khoái chiến một tràng, quy tắc rất đơn giản, Tiết gia không cho phép đặt chân Thương Lan Thành, không thể tổn thương người nhà hắn, mà hắn, không chấp nhận đan bảo các bảo vệ, sống chết tất cả theo thiên mệnh, Liễu Vô Tà không hy vọng một mực sống ở đan bảo các dưới che chở, bất lợi cho sự phát triển của hắn, mục đích thực sự, mượn đan bảo các tay, vội tới Tiết gia làm áp lực, thay hắn tranh thủ một năm thời gian, đủ hắn làm rất nhiều chuyện, chàng thượng tâm trạng điều động xong hết rồi, lúc này đứng ra, bất quá thích hợp nhất, vừa cho Mộc Nguyệt Ảnh một cái xuống bậc thang, cũng cho Tiết gia một cái chu diệt mình mượn cớ, một mực rằng co nữa, cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương, hai bên rơi vào yên lặng, Tiết Thường Niên không lên tiếng, Mộc Nguyệt Ảnh khóe miệng hiện lên một nụ cười, nàng là tới điều tra luận đan đại hội vô địch sự việc, không hề muốn đem sự việc nháo được quá căng, sức lửa cầm bóp vừa đúng lúc, để cho hai bên ngọn lửa dập tắt không thiếu, thằng nhóc, nếu như ngươi một mực co đầu rút cổ ở Thương Lan Thành, chúng ta há chẳng phải là một năm đều không cách nào giết ngươi. Ba người đơn giản sau khi thương nghị, Tiết Thường Niên phát ra cười lạnh một tiếng, hắn nói không sai, đáp ứng Liễu Vô Tà điều kiện, nếu như một mực núp ở Thương Lan Thành, Tiết gia há chẳng phải là không đợi một năm, không thể nào đáp ứng cái loại này không hợp lý ước định. Yên tâm đi, cái này trong vòng một năm, coi như các ngươi không tìm ta, ta cũng muốn đi tìm các ngươi, lại còn 10 ngày, chính là Học viện Đế quốc chiêu thu đệ tử ngày, đến lúc đó ta sẽ đi Đế Đô Thành, ta cùng Tiết gia ân oán giữa, vậy sẽ từng cái thanh toán. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, núp ở Thương Lan Thành một năm thời gian, đùa gì thế, cũng không ai sẽ hoài nghi Liễu Vô Tà thiên phú. Một tháng qua này, mọi người quá rõ ràng, 18 tuổi tiên thiên tầng 4, gia nhập Học viện Đế quốc dư sức có thừa, được, chúng ta đáp ứng ngươi điều kiện, đến Đế Đô Thành ngày, chính là ngươi tử vong lúc, Tiết Thường Niên suy tư một tí, đáp ứng Liễu Vô Tà điều kiện, không đáp ứng vừa có thể như thế nào, Mộc Nguyệt Ảnh canh giữ ở chỗ này, không có cách nào chu diệt Liễu Vô Tà, chỉ cần hắn rời đi Thương Lan Thành, không chịu đan bảo các che chở, Tiết gia có 10.000 loại biện pháp đem hắn giết chết. Bọn họ không quan tâm chờ lâu 10 ngày thời gian, cút đi, Liễu Vô Tà khoát tay một cái, để cho bọn họ có thể lăn ra khỏi Thương Lan Thành. Tiết Thường Niên ba người răng cắn được lạc băng vang, không phải Mộc Nguyệt Ảnh tại chỗ, sớm đã đem Liễu Vô Tà tháo ra 8 khối, Mộc Nguyệt Ảnh cô nương, lời nói mới rồi ngươi đều nghe được, trong vòng một năm, đàn bảo các không được can thiệp bất kỳ sự việc. Tiết Thường Niên nhìn một cái Mộc Nguyệt Ảnh, tựa như đang nhắc nhở nàng, để tránh đàn bảo các lật lọng, ngươi đang dạy ta làm chuyện gì? Mộc Nguyệt Ảnh bàn tay lại phải nâng lên, Tiết Thường Niên ba người hù được run một cái, không dám, nói xong ba người vội vàng bước nhanh rời đi, Tiết gia cao thủ rút đi, Từ gia trên dưới, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhìn như nguy cơ giải trừ, thực thì nguy cơ vừa mới bắt đầu mà thôi, Từ gia mạnh mẽ, loại nào đó ý nghĩa trên nói, là thành lập ở Liễu Vô Tà trên căn bản, mất đi Liễu Vô Tà, Từ gia đem sẽ đánh hồi nguyên hình, coi như Từ Nghĩa Lâm đột phá tẩy tủy cảnh, rất nhanh cũng sẽ bị phủ thành chủ tóm thâu. Liễu Vô Tà vừa chết, Từ gia lập tức liền sẽ suy bại. Đàn bảo các gia mặt bảo vệ là Liễu Vô Tà, mà không phải là Từ gia. Hai người không phải một cái khái niệm, mọi người trong lòng hiểu rõ, cho nên cái này một bên trong, nhất định phải tiêu diệt Tiết gia, Từ gia mới tính chân chính hoàn toàn an ổn xuống. Trong vòng một năm ngươi thật không cần đan bảo các gia mặt hòa giải. Mộc Nguyệt Ảnh đi tới, giọng không còn là mới vừa rồi lạnh như băng, đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, một bộ hỏi thăm giọng, đa tạ Mộc cô nương ý tốt, ta đã thiếu đan bảo các một cái thiên đại ân huệ. Chẳng muốn lại thiếu đi, nếu như một mực dựa vào che chở mới có thể còn sống. Vậy còn sống còn có ý nghĩa gì? Liễu Vô Tà không ti không yết hầu, ngày hôm nay không có Mộc Nguyệt Ảnh ra mặt, sự việc có lẽ lại là một phen quang cảnh, Từ gia sản nghiệp, có thể sớm bị luôn dễ trừ bỏ. Đến đế đô thành nhớ tới đan bảo các tìm ta. Mộc Nguyệt Ảnh làm việc từ trước đến giờ sạch sẽ lanh lẹ. Nói xong bước lên xe ngựa, điều tra mục đích đã đạt đến. Tất Công Vũ bước nhanh theo sau, hướng Liễu Vô Tà xử một cái ánh mắt, chạy xe ngựa rời đi, đường phố khôi phục lại bình tĩnh. Gia chủ, chúng ta an toàn. Thích Chấp Sự các người rối rít tiến lên, lệ nóng doanh tròng, đi qua nhiều ngày như vậy lo âu, rốt cuộc vượt qua nguy cơ, Từ gia đem sẽ nghênh đón một năm thời kỳ phát triển. Từ Nghĩa Lâm muốn nói gì? Lời vừa tới miệng, nhưng một câu không nói ra được, lặng lẽ xoay người, trở lại Từ gia, mọi người cũng lu bù lên, Liễu Vô Tà trở lại viện tử của mình, tiếp tục tu luyện, làm 10 ngày sau làm chuẩn bị, Tiết gia nhất định sẽ phái cao thủ ở trên đường phục kích. Dạng gì cao thủ, thực lực mạnh bao nhiêu, những thứ này cũng phải làm cho tốt cặn kẽ chuẩn bị chiến đấu kế hoạch. Màn đêm buông xuống, Liễu Vô Tà rời đi Từ gia, chạy thẳng tới đan bảo các, Tất Công Vũ đã sớm chờ đã lâu, trở lại Thương Lan Thành, mọi người vẫn luôn bề bộn nhiều việc. Còn chưa chân chính ngồi xuống thật tốt nói một chút, đây là thiên linh đan cùng kim luyện chế linh đan phương pháp. Liễu Vô Tà đi thẳng vào vấn đề, cầm ra viết xong phương pháp luyện chế, mỗi một cái trình tự, miêu tả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À rất cặn kẽ, Tất Công Vũ mặt lộ vẻ vui mừng, như nhặt được chí bảo. Vô Tà, ngươi dược liệu cần thiết, ta đều chuẩn bị xong, đã đựng tốt xe, một lát ta để cho người cho ngươi đưa qua. Tất Công Vũ thận trọng thu hồi phương pháp luyện chế, lần trước Liễu Vô Tà để cho hắn chuẩn bị luyện chế nguyên dương đan vật liệu. Toàn bộ chuẩn bị đầy đủ, ước chừng một xe lớn, có thể luyện chế rất nhiều nguyên dương đan, làm phiền các chủ, Liễu Vô Tà cảm kích nói một câu, lần này thuận lợi hóa giải Từ gia nguy cơ. Tất Công Vũ dành công to lớn, Thiết Mã nói, có người sẽ hỏi, đàn bảo các dựa vào cái gì trợ giúp Liễu Vô Tà. Đây là một cái phục bút, sẽ ở thứ nhất, 37 chương xuất hiện, giải thích Liễu Vô Tà như thế nào làm được. Quyển sách này Thiết Mã đưa vào quá nhiều tinh lực, hết sức cố gắng kịch bản hoàn thiện, nhỏ Cương đã viết lên 200 chương, mỗi một bước xuất hiện, đều có hắn mục đích thực sự. Mời ủng hộ bộ quỷ dị, ta muốn làm đầu, chương 90, bá quyền, bỏ mặc Tất Công Vũ thuộc về mục đích gì, lần này hắn giúp Liễu Vô Tà bận rộn, ngược lại, luận đan đại hội Liễu Vô Tà lấy được được hạng nhất. Hắn không chỉ có lấy được danh vọng, cũng nhận được tổng các chú ý, hai người tới giữa, không nhất định nói ai thiếu ai, lời cảm kích, nên nói vẫn phải nói. Vô Tà, người thật dự định đi đế đô thành? Tất Công Vũ mặt lộ lo âu, lần này đi, Tiết gia nhất định sẽ ở trên đường bày trùng trùng mai phục. Muốn an toàn hơn đến, không phải như vậy dễ dàng, Thương Lan thành cách cục quá nhỏ, chỉ có đế đô thành, mới có thể có càng phát triển tốt. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, gian nhà rơi vào yên lặng ngắn ngủi, Tất Công Vũ trong lòng rất rõ ràng, lấy Liễu Vô Tà thiên phú, Thương Lan thành mệt không ở hắn, Kim Long há là vật trong ao, rời đi là chuyện sớm hay muộn, trên đường ta tương đối quen thuộc. Đến lúc đó ta cùng ngươi cùng đi, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trầm ngâm một tí, Tất Công Vũ tỏ thái độ, nguyện ý cùng Liễu Vô Tà cùng đi đế đô thành, mặc dù không giúp được gì, thắng trên đất hình quen thuộc, thuận lợi Liễu Vô Tà đi đường, đa tạ các chủ ý tốt. Đan dược mới đưa ra thị trường, rất nhiều chuyện phải làm lục, mấy ngày nay đan bảo các nhất định bề bộn nhiều việc. Ta cũng không muốn quấy rầy, sắp lúc khác, vậy đừng để đưa tiễn, ta muốn mình một người lên đường. Liễu Vô Tà nói xong đứng lên, nói xong đi ra phía ngoài. Nên còn ân huệ vậy trà, đường sau này, cần chính hắn đi sông, kéo tràn đầy một xe dược liệu trở lại Từ gia, toàn thân tim vùi đầu vào luyện đan trong đó, khoảng cách Học viện Đế quốc thu nhận học viên thời gian. Càng ngày càng gần, hàng năm định ở cuối năm cái cuối cùng tháng, từ Thương Lan Thành đi Đế Đô Thành, cần 5 ngày chừng chặng đường, Liễu Vô Tà còn có 5 thiên thời gian chuẩn bị, hao tốn 3 ngày 3 đêm, luyện chế ước chừng mấy ngàn cái nguyên dương đan, tam phẩm đan dược cấp thấp, bên trong ẩn chứa nhiều tinh khí, mỗi ngày uống. Không chỉ có thể tăng tốc độ linh khí hấp thu, quan trọng hơn là cố bổn bồi nguyên, kim linh đan yêu cầu vật liệu liêu quá đắt tiền, Liễu Vô Tà một lần góp không đủ như vậy nhiều, đến đế đô thành nói sau, những thứ này nguyên dương đan đủ hắn uống mấy tháng thời gian, lưu lại 1.000 cái cho nhạc phụ, tranh thủ sớm ngày đột phá tẩy tùy cảnh tầng 2, coi như đối mặt phủ thành chủ, cũng có thể thành thạo. Bên trong nhà, linh khí hình thành hòa hợp, chiếm cứ ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, một hơi uống vào 10 cái Thiên Linh đan, 10 cái Nguyên Dương đan, Thái Hoang đan điền tạo thành một cổ kinh khủng lực trùng kích. Dự định ở trước khi rời đi, đột phá đến Tiên Thiên tầng 5 cảnh, như vậy tiến vào Đế Đô thành, sống sót xác suất lớn hơn. Thái Hoang thôn Thiên Quyết giống như mãnh thú gầm thét, dương ra ngút trời miệng khổng lồ, chiếm đoạt trên bầu trời lên linh khí nồng nặc, những linh khí này tụ tập chung một chỗ, hình thành một tầng thật dày hòa hợp, bên trong nhà hạ nổi lên linh mưa, rơi vào Liễu Vô Tà trên thân thể, luyện hóa hai tôn tẩy tủy cảnh, lại hóa giải trong lòng oán niệm, cảnh giới cắm ở Tiên Thiên tầng 4 đỉnh cấp, tùy địa nghịch cũng có thể đột phá Tiên Thiên tầng 5 cảnh. Thiên Linh đan hóa là linh dịch, từ thôn Thiên Thần đỉnh bên trong tràn ra, sau đó là Nguyên Dương đan, hóa là thuần dương khí, bổ sung đến toàn thân, có thôn Thiên Thần đỉnh, rút ngắn Liễu Vô Tà luyện hóa đan dược thời gian, chỉ dùng 2 tiếng, 20 viên thuốc, toàn bộ luyện hóa, đổi thành người thường, 20 viên thuốc, cần 10 ngày nửa tháng mới có thể hoàn toàn hòa tan hấp thu. Ước chừng mấy trăm giọt chất lỏng, vô cùng kinh khủng, cùng nhau rót vào Thái Hoang đan điền, đáng sợ một màn xuất hiện, Liễu Vô Tà trên thân thể, nổ bắn ra ra vô cùng kim quang, tựa như mỗi một tấc lỗ chân lông, đều ở đây chiếm đoạt linh khí, hút lấy trong thiên địa tinh hoa, mỗi một cái gân mạch, giống như tham lam con sâu thèm ăn, hấp thu trong linh dịch năng lượng, khuếch trương gân mạch, một ít ẩn núp khiếu huyệt, chợt ẩn chợt hiện, thân thể con người tổng cộng có 108 chỗ khiếu huyệt. Nếu như có thể toàn bộ mở ra, là được hoàn thành tẩy tủy cảnh, tẩy tủy, vậy gọi là lột xác, Liễu Vô Tà còn ở Tiên Thiên cảnh, ẩn núp khiếu huyệt có hiện lên dấu hiệu, loại chuyện này, trước kia chưa bao giờ phát sinh qua, một cổ kinh khủng đợt khí, đem bên trong nhà bàn ghế, toàn bộ tung bay, khí thế đột nhiên leo lên, xông phá Tiên Thiên tầng 5 cảnh, giống như hạt mè nở hoa ổn định cao, khí thế càng ngày càng mạnh, mơ hồ có vượt qua tẩy linh cảnh khuynh hướng, Thái Hoang thôn Thiên Quyết mạnh mẽ như vậy, mỗi một lần cảnh giới đột phá, mang tới khủng bố hình ảnh, làm Liễu Vô Tà kinh hãi không thôi, đã sớm biết Thái Hoang thôn Thiên Quyết bất phàm, lại không nghĩ rằng, lợi hại đến như vậy trình độ, theo tu vi không ngừng càng sâu, tai hại càng ngày càng rõ ràng, yêu cầu tài nguyên, cực kỳ khủng bố, trên đỉnh đầu khí trời đất hòa hợp, bị thôn Thiên Thần đỉnh chiếm đoạt không còn một mống, hóa là nhiều chất lỏng, bổ sung đến Thái Hoang đan điền, thần bí cây giống, lại cao hơn một đoạn lớn, từ ra bầu trời linh khí đã sớm bị chiếm đoạt không còn một mống. Mọi người đã sớm thấy có lạc hay không? Loại chuyện này, không phải lần thứ nhất phát sinh, đã thành thói quen, tối đa hướng Liễu Vô Tà viện tử liếc mắt nhìn, sau đó bĩu môi một cái, làm ra một bộ không biết làm sao trạng, tiếp tục bận rộn đi. Một ngày một đêm, Liễu Vô Tà cũng đang tu luyện trong đó vượt qua, tiêu hao 50 cái Nguyên Dương đan, 10 viên linh thạch, cảnh giới rốt cuộc ổn định ở Tiên Thiên cảnh tầng 5 trung kỳ. Mở hai mắt ra, giống như hai đạo lôi điện lóe lên, trong tròng mắt thả ra cực mạnh năng lượng ba động, chấn động được không gian loạn hoảng, Thái Hoang đan điền mở rộng tốc độ chậm lại, ngược lại là những cái kia dãy núi không ngừng dương cao. Sông lớn biển hồ càng ngày càng rộng rãi, toàn bộ mặt đất thuộc về tỉnh lại giai đoạn, khoảng cách học viện đế quốc tu nhận học viên còn lại cuối cùng 6 ngày. Đã tiến vào đếm ngược giờ, Tùng gia đội ngũ trước thời hạn lên đường, hàng năm học viện đế quốc chiêu thu đệ tử, tứ đại gia tộc cũng sẽ đi, vận khí tốt thì có gia tộc đệ tử bị chọn chúng. Ví dụ như Vạn gia Vạn Trác Nhiên, hẳn biết gia tộc bị tiêu diệt tin tức, chỉ bằng vào quỷ đồng thuật quá đơn độc, còn muốn tu luyện một môn cực mạnh hộ thân thuật mới được. Liễu Vô Tà âm thầm nói, lần này đi Đế Đô thành, có thể nói là cửu tử nhất sanh, hơi có bất ngờ, liền sẽ tan thành mây khói, quỷ đồng thuật tai hại quá rõ ràng. Mỗi một lần thi triển hồn lực khô kiệt, nếu như đối phương phái hai người cao thủ, bằng dựa vào quỷ đồng thuật chỉ có thể giết một người. Hồn lực hao hết, chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt, vũ kỹ cường đại căn bản không thi triển được, coi như là lược giảm bản, uy lực cũng là to lớn, đủ để xé ra hắn thân thể, lục soát khắp trí nhớ, rốt cuộc tìm được một bộ quyền pháp. Không sai, bộ quyền pháp này có thể tiến hóa, sơ cấp bản miễn cưỡng có thể tu luyện, một bộ quyền pháp xuất hiện ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong. Nhiều chữ viết lần lượt thay nhau. Bản nguyên vẹn căn bản không cách nào tu luyện, bộ quyền pháp này chỗ tốt có thể thăng cấp, theo tu vi càng ngày càng cao, quyền pháp cấp bậc cũng có thể tăng lên, bá quyền, không có hoa lệ chiêu thức, cùng máu hồng đao pháp như nhau, đơn giản trực tiếp, điều động tất cả chân khí, hội tụ thành chí cao vô thượng bá quyền, càn quét chư thiên, một mực tu luyện cơ sở quyền pháp, sẽ chờ ngày này, thân xác chui luyện đến đủ mạnh trình độ, mới có thể thi triển bá quyền cái loại này bá đạo võ kỹ. Đi tới viện tử, quyền phải giơ lên, mạnh mẽ đợt khí ở chung quanh hắn nổi lên, gân mạch lay động, giống như là một cái lao nhanh con sông, xông vào nắm đấm của hắn trên, phá, quả đấm rơi xuống, một cái thật dài đợt khí, từ Liễu Vô Tà trước mặt xông ra, tường viện không chịu nổi, ầm ầm sụp đổ, còn đang không ngừng đánh vào, Liễu Vô Tà xa xa đánh giá thấp bá quyền mạnh mẽ, thậm chí còn ở máu hồng đao pháp bên trên, lực lượng có chút không khống chế được, Thái Hoang đan điền một hồi khô kiệt, tiêu hao 3 thành chân khí, thi triển ra một quyền, toàn bộ Từ gia náo loạn, lấy là gặp phải người ngoài tập kích, mảng lớn nhà sụp đổ, bị Liễu Vô Tà quyền kính chấn vỡ, từng cái người làm bụi văng đầy người từ trong nhà mặt chạy đến. Lấy là xảy ra động đất, mới vừa rồi còn là thật tốt, vì sao gian nhà cũng ngã? Từ Nghĩa Lâm đang tại đại điện thương nghị sự việc, kịch liệt tiếng nổ, kinh động rất nhiều người, rối rít chạy tới, nhìn trước mắt một màn, một đầu hắc tuyến, không biết nên nói cái gì. 50, em mường dáng dấp chân không lối đi, trên mặt đất lưu lại nửa mét sâu rãnh, hủy diệt 5 tòa sân nhỏ, thật may không có tạo thành nhân viên thương vong, bởi vì là ban ngày, mọi người đều đang bận rộn, người điên, quái thai, yêu nghiệt, tất cả loại ngôn ngữ từ bốn phía họp lại, cũng không phải là tức giận, ngược lại rất vui vẻ. Liễu Vô Tà càng mạnh, Từ gia mới biết càng an ổn. Vô Tà, đây là ngươi tạo thành. Từ Nghĩa Lâm đạp phế tích đi tới, không dám tin nhìn hết thảy phát sinh trước mắt, nhà sụp đổ lần nữa xây chính là Từ gia hiện tại mỗi ngày ngày thu lon vàng, căn bản không thiếu tài nguyên. Hụ hụ, tu luyện không cẩn thận, lần sau ta chú ý, không ở nhà tộc thi triển. Liễu Vô Tà liền ho mấy tiếng, một mặt vẻ lúng túng, đám người rối rít rời đi, rất nhanh có người tới dọn dẹp phế tích. Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là dọn vào mới viện tử, dù sao ngày mai hắn sẽ phải rời khỏi Thương Lan Thành. Kiểm tra thân thể, gân mạch truyền tới một chút biến dạng cảm, có chút đau đau, hẳn là thi triển bá quyền mang tới tai hại, còn ở phạm vi thừa nhận bên trong, nghỉ ngơi một tí là có thể khôi phục. Cái này là sơ cấp bá quyền, đến lúc cao cấp cần đủ cường đại thân xác mới có thể thi triển cao cấp bản bá quyền, quá mạnh mẽ, giống vậy tẩy linh cảnh đều không cách nào thi triển ra đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liễu Vô Tà âm thầm nói, rút ra đi 3 thành thái hoang chân khí, cái loại này tinh khủng tiêu hao, đỉnh cấp tẩy linh cảnh còn chưa thi triển ra, liền sẽ chân khí hao hết mà chết. Ngày cuối cùng, Từ gia cao tầng chấp sự đều trở về, thay Liễu Vô Tà thực hiện, Từ Nghĩa Lâm muốn đích thân đưa Liễu Vô Tà đi Đế Đô Thành. Kết quả bị Liễu Vô Tà cự tuyệt, hắn dự định một thân một mình đi. Sư phụ, Hồ Thích đột nhiên chạy vào, quỳ xuống Liễu Vô Tà trước mặt, khóc quá ước, cho tới nay, mọi người cũng không biết Hồ Thích thuật luyện khí truyền từ người nào. Hôm nay mới hiểu, không nghĩ tới là cô gia, sớm đã đem thuật luyện khí âm thầm truyền cho Hồ Thích, trợ giúp Từ gia độ qua một lần lại một lần nguy cơ. Đứng lên đi, người đàn ông khóc sướt mướt còn thể thống gì, ta chỉ là rời đi Thương Lan Thành một đoạn thời gian, cũng không phải là không trở lại. Liễu Vô Tà mặt lộ nóng giận, hắn không thích sống chết xa nhau, cho nên một mực biểu hiện rất lạnh nhạt, hết sức cố gắng không để cho mình thương tâm. Hôm qua Từ Nghĩa Lâm đưa tới một cái túi đựng đồ, từ Vạn Vinh Chiết trên mình tìm tòi xuống, bên trong đại khái mười mấy thước vuông, đưa cho Liễu Vô Tà. Đến Đế Đô Thành, có cái túi đựng đồ tương đối dễ dàng, đồ đã thu thập xong, mọi người đều tụ tập ở Từ gia ngoài cửa lớn, trên trí cao tầng, cho tới phổ thông người giúp việc, toát ra một chút không thôi, rất nhiều người lặng lẽ lau nước mắt, ai sẽ nghĩ tới, thời gian hơn một tháng, bọn họ đã từng giễu cợt phế vật, trở thành Từ gia anh hùng vậy nhân vật lớn, bước ra Từ gia cửa, Liễu Vô Tà không quay đầu lại, hắn sợ nước mắt sẽ rớt xuống, cho nên, hắn bước nhanh lên đường, một khắc không muốn làm trễ nãi. Mỗi cái người nội tâm đều có mềm mại một mặt, hắn cũng không ngoại lệ. Hơn một tháng, hưởng thụ người nhà mang tới ấm áp, hưởng thụ bằng hữu mang tới tình nghĩa, những thứ này, hắn sẽ một mực yên lặng để ở trong lòng. Thương Lan Thành văn chương cuối cùng kết thúc, cũng không đại biểu câu chuyện kết thúc, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi, chương mới sắp mở màn. Mời ủng hộ bộ quỷ dị, ta muốn làm đầu, chương 91, tán công dịch. Từ Nghĩa Lâm không có tự mình đi ra đưa tiễn, mà là đứng ở Từ gia nội viện trên nóc nhà, nhìn Liễu Vô Tà hình bóng. Hài tử, ngươi đã trưởng thành, đường sau này, ngươi muốn tự mình đi. Nói xong, hai giọt nước mắt, từ Từ Nghĩa Lâm khóe mắt tuột xuống. Cái này người đàn ông, rất ít ở trước mặt người ngoài lộ ra như vậy yếu ớt một mặt. Từ Lăng Tuyết lúc rời đi, hắn biểu hiện rất bằng loãng, vì sao Liễu Vô Tà rời đi, hắn tâm lý giống như là mất đi một khối thứ gì tựa như. Tâm trạng rất thấp rơi, Liễu công tử, chờ một chút, xuyên qua hai dãy phố, sau lưng truyền tới một đạo thanh âm quen thuộc, Lôi Đào nhanh chóng chạy tới. Trong tay còn cầm trước một cái bình sứ, mệt thở hồng hộc, khá tốt không tới trễ, đây là các chủ để cho ta cho ngươi. Hắn liên tục đã mấy ngày luyện chế, rốt cuộc luyện chế được 10 cái kim linh đan, những thứ này để cho ngươi mang, để phòng không cần chi dụng. Nói xong đem bình sứ đưa tới Liễu Vô Tà trong tay. 10 cái kim linh đan, mặc dù không có xuất hiện đan văn, nhưng hạt tròn mượt mà, mỗi một viên đại biểu Tất Cung Vũ tâm huyết. Cái này 5 ngày thời gian, Tất Cung Vũ toàn lực luyện chế đan dược, nhất là kim linh đan, hắn thử nghiệm mười mấy lần, rốt cuộc mò tới bí quyết, thay ta cảm ơn các chủ. Liễu Vô Tà vậy không khách khí, thu hồi bình sứ, hướng Lôi Đào ôm quyền, hướng cửa thành chạy tới. Xuyên qua cửa thành, đón ánh sáng mặt trời, Liễu Vô Tà sải bước tiến về trước, phía trước chờ đợi hắn thì là cái gì chứ. Một ngày sau, một tòa vô danh trấn nhỏ, Liễu Vô Tà tìm được một nơi tửu lầu đi vào. Chạy một ngày đường, thật sự là miệng khát, bụng vậy rất đói, Tiết gia biết hay không ở trên đường bày mai phục, Liễu Vô Tà vậy không biết, vẫn là chú ý thì tốt hơn. Dọc theo đường đi đi toàn bộ là quan đạo, buổi tối rất ít đi đường, Liễu Vô Tà còn chưa ngồi xuống, tiểu nhị liền chạy tới, khách quan, muốn cái gì? Tiểu nhị rất là nhiệt tình, trên vai trái đắp một khối màu trắng khăn lông, phía trên dính đầy dầu nhớt, thị trấn Trừng Mực, chỉ có cái này một tòa tửu lầu, Liễu Vô Tà không có lựa chọn khác, chỉ cần có thể ăn no là được, ngược lại không phải là quá quan tâm, cho ta chọn mấy thứ đơn giản đi lên là được, ta muốn gấp rút lên đường. Nói xong ngồi xuống, thân không cạnh vật, đi theo đồ, đều đặt ở trong túi đựng đồ. Tiểu nhị bận rộn đi, Liễu Vô Tà ánh mắt lúc này mới quan sát bốn phía. Nói là tửu lầu, thật ra thì chỉ có một căn nhà, bày thả 4-5 cái bàn, ở hắn phía bên phải trên bàn, ngồi một nam một nữ, xem là vợ chồng hai người, số tuổi đều không nhỏ, nam tử đang oán trách cô gái, nói nàng đi bộ quá chậm, cô gái chính là khóc sướt mướt, bên trái là ba người bình thường, một bộ anh nông dân hình dáng, ở bên cạnh bọn họ, còn để trồng hoa màu bà thước, phía sau một cái bàn, ngồi một tên thanh niên người. Quần áo so với là sạch sẽ, nhìn giống như là người đi đường, nhưng lại không thế nào xem, bởi vì giày của hắn rất sạch sẽ, chỉ như vậy một bộ kỳ quái hình ảnh, anh nông dân trò chuyện năm nay thu được, hai vợ chồng chính là nói nhỏ, cũng không lâu lắm, tiểu nhị tay nâng cái đĩa, bưng lên ba dạng xào món, nóng hổi, còn có một bình ít rượu, một chén đựng linh gạo chế thành mềm dẻo ngon miệng thơm ngát cơm, đặt ở Liễu Vô Tà trước mặt, làm người ta thèm ăn mở toang ra, đây cũng không phải là giống vậy gạo, mà là linh gạo, dùng linh mưa tưới mà thành. Bên trong ẩn chứa cực mạnh linh tính, tu sĩ ăn tiếp, không chỉ có thể cường thân kiện thể, còn có thể ích thọ duyên niên, công tử mời từ từ dùng, buông xuống rượu món sau đó, tiểu nhị rất mau lui xuống đi, cầm rượu lên chung, nhẹ nhàng rót đầy, bưng lên cái ly ở trên bàn, thưởng thức sắp tràn ra rượu, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên vẻ lạnh như băng nụ cười. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà bưng lên ly rượu một khắc kia, tửu lầu đột nhiên lắng xuống, trung niên vợ chồng không có ở đây cào nhau, anh nông dân dừng lại nói chuyện phiếm. Liền sau lưng thanh niên quần áo trắng, bả vai hơi động một tí, những thứ này cũng không trốn thoát Liễu Vô Tà tai mắt. Mỗi một người bọn hắn diễn cảm, thu hết vào mắt, ly rượu liền đặt ở mép, chậm chạp không uống vào, bên trái ba danh trang giá hán tựa hồ có chút không nhịn được dáng vẻ. Tiếp tục nhắc tới chơi, có chút miệng không đúng tim, ở qua loa lấy lệ đối phương chuyện, bên phải vợ chồng trung niên, lẫn nhau lại bắt đầu oán trách, đơn giản một ít da gà tỏi mau chuyện nhỏ, sau lưng thanh niên quần áo trắng, tay phải đột nhiên rủ xuống tới. Đặt ở dựa vào bên trong một bên, Liễu Vô Tà không thấy được tình huống cụ thể, bả vai nhẹ nhàng động một tí, vẫn có thể đoán được, bưng lên ly rượu, đột nhiên uống một hơi cạn sạch, rượu ngon, buông xuống ly rượu, lớn tiếng quát liền một câu, tốt người cái Liễu Vô Tà, người rốt cuộc rơi vào trong tay của chúng ta. Phía bên phải trung niên vợ chồng vèo đích một tiếng vọt lên tới, từ phía dưới bàn rút ra hai thanh trường đao, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà, lại không có ra tay, đứng ở Liễu Vô Tà 3 m bên ngoài. Trong tay trường đao phát ra sáng loáng sáng bóng, ở ánh mặt trời chiếu xuống, có chút nhức mắt, các người chớ ngẩn ra đó, cũng cùng nhau đứng lên đi, nhẹ nhàng buông xuống ly rượu, Liễu Vô Tà hướng bên trái ba danh trang giá hán còn có sau lưng thanh niên quần áo trắng nói, để cho bọn họ chớ giả bộ, cũng mau đứng lên đi, ngươi làm sao biết chúng ta là một phe, ba danh trang giá hán đứng lên, biểu tình trên mặt, lộ vẻ rất dữ tợn, từ nhà cái bả thước bên trong, rút ra tất cả loại hình thù kỳ lạ quái trạng binh khí. Coi giữ lối ra, để tránh bị Liễu Vô Tà chạy trốn, sau lưng thanh niên quần áo trắng, chậm rãi đứng lên, từ phía dưới bàn rút ra một cái tam xích thanh phong. Túi đựng đồ không phải là người người cũng có, rất nhiều thời điểm, đồ vẫn là cần mang theo người, các ngươi là Tiết gia người vẫn là người của phủ thành chủ. Liễu Vô Tà càn quét một vòng, ánh mắt rơi vào trung niên vợ chồng trên mình, hắn hai người chúng ta mới là người lãnh đạo, thực lực mạnh nhất, lớn tuổi nhất, thằng nhóc, đến âm tàu địa phủ lại đi hỏi đi, ngươi không có cơ hội biết. Người đàn ông trung niên âm chắc chắc nói, khóe miệng hiện lên lau một cái nụ cười tàn nhẫn, ba danh trang giá hán đi theo cùng nhau cười to, sau lưng thanh niên quần áo trắng mặt không cảm giác, tay cầm binh khí từng bước một ép tới gần, bọn họ không dám tùy tiện ra tay, giống như là đang chờ cái gì, các ngươi lấy làm cho này điểm độc liền có thể giết ta. Quá coi thường ta, Liễu Vô Tà bưng lên ly rượu, một bộ dáng vẻ súc vật vô hại, trên mặt chất đầy nụ cười, trung niên vợ chồng nụ cười trên mặt đột nhiên định cách ở. Diễn cảm có chút cứng ngắc. Liễu Vô Tà làm thế nào biết trong rượu có độc, không chỉ có trong rượu có độc, trong thức ăn cũng có độc, linh gạo bên trong cũng có độc, mỗi một dạng bên trong, đều xuống độc dược, bất luận Liễu Vô Tà uống rượu vẫn là ăn món, cũng bị trúng độc, ngươi làm sao biết trong rượu có độc, người đàn ông trung niên có chút khẩn trương, Liễu Vô Tà bản lãnh, bọn họ rất rõ ràng, chỉ bằng vào mấy người bọn hắn thực lực, rất khó tru diệt Liễu Vô Tà, chỉ có thể thông qua hạ độc phương thức, ba danh trang giá hán siết chặt binh khí trong tay, biểu tình trên mặt có chút mất tự nhiên. Yên tâm đi, đây là ta chuyên tâm phân phối tán công dịch, coi như là tẩy linh cảnh nuốt xuống, không ra thời gian chung trà, vậy sẽ toàn thân không có sức, công lực tản đi. Sau lưng thanh niên quần áo trắng lạnh như băng nói, tên chữ nghe ngược lại là rất hù dọa người, còn như hiệu quả, tạm thời không biết được, còn chưa tới một thời gian chung trà, Liễu Vô Tà còn ở tự rót tự uống, xốc lên một khối thịt chín, bỏ vào trong miệng, ăn nồng nhiệt, liền ý đứng lên cũng không có, bọn họ 6 người, chỉ như vậy canh giữ ở bốn phía, tiểu nhị đứng ở đàng xa, cầm trong tay một cái dao phay, chờ cơ hội mà động, cơm nước no nê, Liễu Vô Tà vỗ bụng một cái, ở một cái, lúc này mới lười biếng đứng lên. Bách Vân, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người đàn ông trung niên hướng thanh niên quần áo trắng hỏi. Cái này đều đi qua một chung trà thời gian, Liễu Vô Tà nhìn như không việc gì quá biến hóa lớn. Vẫn là xanh long hoạt hổ, sự việc có chút quỷ dị, hắn ở cố làm ra vẻ, cố ý làm bộ như không có chuyện gì dáng vẻ, muốn mông phối hợp đi qua, chúng ta ngàn vạn không muốn hết lấy xem nhẹ. Kêu Bách Vân thanh niên cho rằng Liễu Vô Tà đã thành nỏ hết đà. Cố ý làm bộ như dáng vẻ người không có sao, chân khí đã sớm tan hết, rượu trong thức ăn mặt, hắn nhưng mà dòng dã xuống một chai tán công dịch, coi như là một đầu tẩy linh cảnh yêu thú, lúc này cũng nên ngã xuống, các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, không ra tay nữa, ta có thể phải đi. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm, nên ra tay liền ra tay, nói xong thật đi ra phía ngoài, ba danh trang giả hán ngay tức thì cản đi lên, ngăn trở Liễu Vô Tà rời đi. Lão Lục, ngươi ra tay, thử một chút chân khí của hắn rốt cuộc tán không tản đi. Người đàn ông trung niên phân phó nói, kêu Lão Lục nam tử đi ra, trong tay cầm một cái chém củi dùng lưỡi liềm, từ phía sau rút ra, hướng Liễu Vô Tà đầu hung hăng chặt xuống, đây nếu là chém trúng, đầu không rớt xuống, vậy sẽ cắt đứt cổ, ra tay một cái chính là thế lôi đình, không cho Liễu Vô Tà phản kích cơ hội, võ giả mất đi chân khí, cùng người bình thường không khác, coi như là hậu thiên cảnh, cũng có thể tùy tiện đem Liễu Vô Tà giết chết, lưỡi liềm phát ra cấp tốc tiếng xé gió, cỡ 3, ml khoảng cách, chớp mắt tước đến. Lão Lục thực lực không thấp, nhưng mà tẩy linh cảnh tầng 5, thả vào Thương Lan Thành, cũng là cao thủ số 1 số 2, Tiết gia muốn giết hắn, không thể nào phái tẩy linh cảnh, tối thiểu cũng là tẩy tùy cảnh cường giả, cho nên Liễu Vô Tà suy đoán, bọn họ những người này, cũng không phải là Tiết gia phái tới, mà là ngoài ra muốn giết kẻ thù của hắn, rốt cuộc là ai, tạm thời còn không biết được. Càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà đã cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, như cũ đứng tại chỗ không động, người đàn ông trung niên khóe miệng rốt cuộc lộ ra một nụ cười châm biếm. Có thể khẳng định, Liễu Vô Tà chân khí toàn bộ biến mất, dáng vẻ mới vừa rồi quả nhiên là cố làm ra vẻ. Sau lưng thanh niên quần áo trắng thu hồi tam xích thanh phong, không tới phiên hắn ra tay, Liễu Vô Tà rất nhanh sẽ chết ở lưỡi liềm dưới. Lưỡi liềm ở Liễu Vô Tà trong mắt bên trong một chút xíu phóng đại, con người đột nhiên co rúm một cái, tay phải ấn ở trên túi đựng đồ, một món kinh khủng hàn mang từ trong túi đựng đồ nổ bắn ra, đoạn đao đã sớm giữ thế nào không được, tùy thì chờ đợi ra khỏi vỏ, hàn mang chớp mắt rồi biến mất, phảng phất từ không xuất hiện qua, mau để cho người liền chớp mắt một cái cũng không kịp xem, cũng đã biến mất. Kêu Lão Lục nam tử đột nhiên định trụ, giống như là bị người thi triển ma pháp định thân thuật, động một cái không nhúc nhích, trong tay lưỡi liềm như cũ giữ vững đánh ra tư thế. Vì sao dừng lại, Lão Lục, chuyện gì xảy ra? Người đàn ông trung niên hỏi. Tại chỗ mỗi cái người ai cũng không có thấy rõ Liễu Vô Tà ra đao quỹ tích, cũng cảm giác trước mắt thoáng qua một đạo ánh sáng, cũng không dị thường, tí tách, từng giọt máu tươi theo Lão Lục cổ chảy xuống, nhỏ xuống ở kiểu cũ sàn nhà bằng gỗ trên, hóa là một đóa đóa kỳ quái máu bắn tung. Lão Lục muốn nói điều gì nhưng một chữ phun không ra, hắn cục xương ở cổ họng bị Liễu Vô Tà đoạn đao hoàn toàn cắt đứt, biến thành người câm. Trung niên vợ chồng nhìn nhau, từ với nhau ánh mắt bên trong thấy được lau một cái sợ hãi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi lại không có trúng độc, đã vượt qua một thời gian chung trà, Liễu Vô Tà vẫn là xanh long hoạt hổ, một đao chém chết Lão Lục chỉ có một loại có thể, tán công dịch đối hắn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Mời ủng hộ bộ quỷ dị, ta muốn làm đầu, chương 92, sơ hở trăm chỗ, tán công dịch hiệu quả, mỗi cái nhân tâm bên trong rất rõ ràng, những năm này lợi dụng tán công dịch giết người, có thể nói là đi đâu cũng có lợi, chưa bao giờ thất bại, bọn họ mới dám yên tâm to gan ở chỗ này cản đường Liễu Vô Tà. Chỉ cần Liễu Vô Tà uống tán công dịch, rất nhanh liền sẽ lâm vào là bọn họ trong tay dê con. Mặc cho tàn sát, dòng dã một bình rượu, Liễu Vô Tà uống một cái để hướng lên trời, thức ăn trên bàn, ăn ly bàn bừa bãi, giọt điểm không dư thừa, đây chính là ngay ngắn một cái bình tán công dịch à. Người thường uống một giọt, liền sẽ cả người không có sức, chân khí tan hết, khó khăn trách móc bọn hắn sẽ lộ ra giật mình như vậy về. Rốt cuộc Liễu Vô Tà là một cái dạng gì quái vật? Người đã sớm biết trong rượu có độc, Bách Vân hỏi, từ Liễu Vô Tà trong giọng nói không khó nghe ra, hắn đã sớm biết trong rượu có độc, như cũ đem rượu uống vào, chẳng lẽ hắn trước thời hạn ăn giải dược? Chỉ có thể nói các ngươi đóng vai quá kém, một chút tiêu chuẩn chuyên nghiệp cũng không có. Liễu Vô Tà nhìn lướt qua bọn họ, lộ ra vẻ khinh bỉ. Năm người nhìn nhau, bọn họ diễn nhân vật đã giống như đúc, rốt cuộc nơi nào xuất hiện vấn đề? Ngươi từ lúc tiến vào đã khám phá chúng ta thân phận. Người đàn ông trung niên rất không tình nguyện hỏi. Bách Vân còn có hai người anh nông dân cùng với điếm tiểu nhị, ánh mắt đồng loạt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, chờ đợi hắn kết quả. Vì bắt trước ngày hôm nay một màn này, bọn họ trước thời hạn làm thật nhiều ngày chuẩn bị, hết thảy tính toán không chê vào đâu được. Tại sao có thể có sơ hở? Thật ta phải nói, Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy giết bọn họ, một bộ giọng đùa cợt, phải chết dù sao phải để cho chúng ta chết cái rõ ràng. Người đàn ông trung niên trong lòng rất rõ ràng, lấy bọn họ 5 người thực lực, căn bản không giữ được Liễu Vô Tà, chỉ muốn trước khi chết biết bọn họ rốt cuộc sai ở chỗ nào. Thứ nhất sơ hở, tiểu nhị trên bả vai khăn lông, phía trên dầu nhớt hiển nhiên là mới sức lên đi không lâu, chế tạo thành bẩn hồ hồ dáng vẻ. Loại địa phương này, lau bàn khăn lông vậy đều là có xám màu nâu, cái loại này chi tiết nhỏ, Liễu Vô Tà cũng nhìn rõ ràng. Đứng ở trước quầy mặt tiểu nhị giơ tay lên ở giữa khăn lông, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Liễu Vô Tà nói không sai, khăn lông chất lượng rất mới, tạm thời sức lên đi một ít dầu nhớt, nhìn như bẩn thỉu, cùng chân chính lau hơn mấy năm khăn lông có rất lớn khác biệt, ít nhất mùi vị thì không đúng. Thứ hai, cái này ba danh trang giá hán nhìn như đang nói chuyện trồng hoa màu sự việc, các ngươi cũng không xem hiện tại lúc nào tiết, đây là mùa đông, lúc này anh nông dân hẳn đã sớm nghỉ ngơi, lớn như vậy sơ hở chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Lời này vừa nói ra, còn lại hai người anh nông dân mặt suốt mồ hôi lạnh chảy ròng, bọn họ thật chưa từng nghĩ những chi tiết này, chẳng lẽ mùa đông cũng không trồng hoa màu liền sao? Chỉ có một loại có thể, bọn họ không phải chân tránh anh nông dân, cũng không biết mùa xuân gieo hạt, mùa thu thu hoạch, nhìn như rất nhỏ chi tiết, từ Liễu Vô Tà trong miệng nói ra, đó chính là sơ hở trăm chỗ. Còn có ngươi, lấy là ăn mặc trường bào màu trắng, làm bộ như phong trần mệt mỏi dáng vẻ, là có thể mông phối hợp vượt qua kiểm tra, ngươi đế giày trên, bụi đất không nhiễm, ta nếu là không đoán sai, ngươi nhất định có sạch sẽ đi, chỉ có ngươi một người ngồi ở trên một cái bàn, hiển nhiên không muốn cùng bọn họ ở chung một chỗ, đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía thanh niên quần áo trắng. Nếu quả thật là đi đường mệt nhọc, đế giày trên hẳn dính đầy cáu bẩn, mà đế giày của hắn rất sạch sẽ, lại là một nơi sơ hở. Bách Vân giống như là thấy quỷ như nhau, lui về phía sau một bước dài, hắn đúng là có sạch sẽ, không thích cùng những người khác ngồi chung một chỗ, cái này cũng có thể nhìn ra, những thứ này ta cũng có thể nhẫn, lớn nhất sơ hở, nhưng là các ngươi hai cái. Liễu Vô Tà đột nhiên nhìn về phía vợ chồng trung niên, trên mặt lộ ra một chút không thể nhẫn nhịn diễn cảm. Mới vừa nói những cái kia, đều là chi tiết nhỏ, người bình thường không sẽ để ý. Ai quy định anh nông dân mùa đông không thể ở tửu lầu uống rượu? Có lẽ tiểu nhị trên vai khăn lông là mới đổi vậy không nhất định. Những sơ hở này chỉ có thể để cho Liễu Vô Tà hoài nghi. Chúng ta, người đàn ông trung niên lộ ra vẻ nghi hoặc. Không sai, chính là các ngươi. Liễu Vô Tà chỉ bọn họ hai cái. Các ngươi quần áo rõ ràng không liên quan phối, hẳn là tạm thời giành được đi. Quả nhiên, Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, vợ chồng trung niên thân thể thoáng một cái, thiếu chút nữa đột nhiên ngã quỵ. Đáng hận nhất, các ngươi giành được quần áo cũng không đánh chặt, tối thiểu đổi đôi không sai biệt lắm giày đi. Liễu Vô Tà chẳng muốn ở nói nữa, hai người cúi đầu nhìn một cái, bọn họ trên chân lên trời ngoa còn chưa kịp đổi, chỉ lộ ra một nửa giày mặt như cũ bị Liễu Vô Tà nhìn thấu. Chúng ta chồng không oan. Người đàn ông trung niên một mặt chán trường, bọn họ tự nhận là không có chút nào sơ hở kế hoạch ở Liễu Vô Tà trong mắt, nhưng là sơ hở trăm chỗ. Liễu Vô Tà một mực phục bồi bọn họ diễn thôi, chỉ muốn biết âm thầm có còn hay không mai phục. Vậy tán công dịch lại là chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao sẽ không có chúng độc? Bách Vân hỏi. Hắn là dùng độc thạo nghề, lần này tất cả kế hoạch đều là Bách Vân tự tay lập ra, bọn họ mấy cái phụ trách phối hợp. Các ngươi muốn biết? Liễu Vô Tà đột nhiên cười híp mắt hỏi. Sáu người cùng nhau gật đầu, nhưng mà các ngươi không có cơ hội biết, hắn thân thể khác với người thường, điểm này độc tố tùy tiện liền bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu, ở kịch độc độc dược cũng độc không chết Liễu Vô Tà, huống chi là tán công dịch loại mặt hàng rác dưới này. Coi như không có thôn thiên thần đỉnh, lấy Liễu Vô Tà thủ đoạn, ung dung liền đem độc tố bức ra, khinh thường tại nói cho bọn họ mà thôi. Chúng ta đi, không chậm trễ chút nào. Người đàn ông trung niên một tiếng quát lạnh, sáu người thời gian đầu tiên hướng ra phía ngoài lao đi. Thanh niên quần áo trắng phá cửa sổ ra, hai người anh nông dân chạy thẳng tới ngoài cửa, tiểu nhị chít chít bên trong ưng ực hướng ra phía ngoài hậu đường chạy đi. Trung niên vợ chồng chính là trốn hướng ngoài ra một tòa cửa sổ, phân là bốn phương hướng chạy trốn xác suất cực lớn. Liễu Vô Tà dẫu sao chỉ dài hai cái chân, không thể nào tách ra bốn phương hướng đuổi giết bọn họ. Muốn đi, kinh khủng sát ý, bắn tán loạn ra, đoàn đao đột nhiên ra khỏi vỏ, cả nhà bị vô tận đao khí bao trùm, đột phá tiên thiên tầng 5 cảnh, chân khí lại là hùng hậu, một đường thật dài đao khí, trực bức thanh niên quần áo trắng, người sau hù được hồn bất phụ thể, thân thể muốn né tránh, vừa muốn mau tránh ra, đao khí đâm thủng hắn thân thể, đem hắn đinh ở phía xa trên một cây đại thụ, một đao liền trước một đao. Liễu Vô Tà như cũ đứng tại chỗ, kinh khủng đao khí, mang theo làm người ta hít thở khó khăn đao ý, cuộn sạch chu vi mấy ngàn mét, suy suy, hai người anh nông dân mới vừa chạy đi 100 mét, liền bị đao ý khóa lại, thân thể không cách nào nhúc nhích, trơ mắt nhìn đao khí xé ra bọn họ lồng ngực, trung niên vợ chồng hù được thiếu chút nữa tè trong quần. Liều mạng hướng xa xa rừng rậm bỏ chạy, hận không thể cha mẹ cho bọn họ sinh nhiều hai cái chân. Liễu Vô Tà quá đáng sợ, hừ, một tiếng hừ lạnh, đoàn đao giơ lên, hung hãn phách chặt xuống. Xa xa mặt đất nhanh chóng nứt ra, tạo thành một cái lối đi, chạy thẳng tới vợ chồng trung niên sau lưng, rắc rắc, hai người mới vừa muốn đi vào rừng rậm, thân thể truyền tới tiếng rắc rắc, bị Liễu Vô Tà bổ ra hai đoạn, thân thể hai người cùng nhau ngã xuống, máu loãng ràn rụa, bước chân một chút, hóa là lau một cái tàn ảnh, Liễu Vô Tà đuổi kịp điếm tiểu nhị, nhất định phải lưu lại một cái người sống, biết là ai bố trí cục, ở nửa đường giết hắn, xuyên qua hậu đường, trên mặt đất nằm hai cổ thi thể, dùng dây thừng buộc chặt lại, nhét trong miệng trước phá vải, thân thể còn có một chút hơi ấm còn dư lại, hẳn là mới chết không lâu, chính là mở cái này gian quán rượu hai vợ chồng ra. Trên mình bên ngoài bộ không thấy, Liễu Vô Tà vừa mới tới thời điểm, bọn họ hẳn còn chưa có chết, làm xong thức ăn sau đó, điếm tiểu nhị mới đưa bọn họ giết chết, đáng chết, Liễu Vô Tà hai trong mắt thả ra sát ý kinh thiên. Vì giết hắn, liền người vô tội cũng chưa từng có, xuyên qua hậu đường, điếm tiểu nhị đã chạy vào bí mật trong rừng, giống như là giảo hoạt thỏ. Thất tinh bộ phạt thi triển đến mức tận cùng, không giết bọn họ, khó tiêu mối hận trong lòng, người vô tội bởi vì hắn mà chết, chỉ có giết bọn họ, mới có thể thay đây đối với hai vợ chồng già báo thù rửa hận. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, đối phương là tẩy linh cảnh, tốc độ xa không bằng Liễu Vô Tà, thời gian trung trà, hai người chênh lệch chỉ có 10, em mở ra, điếm tiểu nhị đột nhiên dừng lại, trong tay dao phay đặt ở mình trên cổ, Liễu Vô Tà, ta biết ngươi muốn hỏi là ai muốn giết ngươi, ngươi ở đi về trước một bước, ta lập tức tự vận. Biết không trốn thoát, điếm tiểu nhị dự định tự vận, cũng không chịu tiết lộ rốt cuộc là ai muốn giết chết Liễu Vô Tà. Ở ta trước mặt, tự sát đều là một loại hy vọng xa vời. Liễu Vô Tà rất tức giận, quỷ đồng thuật lặng yên không một tiếng động thi triển, vô tận hồn lực xông vào điếm tiểu nhị hồn hài, người sau phát ra một tiếng hét thảm, trong tay dao phay ầm một tiếng rớt rơi trên mặt đất. Hai tay bưng bít ở đầu, một mặt thống khổ, phế bỏ hắn tu vi, giống như là chó chết như nhau nằm trên mặt đất, hồn hài ở giữa chỗ đau, kéo dài 10 cái hô hấp thời gian. Từ từ giảm bớt, Liễu Vô Tà cũng không có trực tiếp xuyên thủng hắn linh hồn. Bây giờ có thể nói, là người nào muốn giết ta, đoàn đao gác ở trên cổ hắn, không nói, lập tức chặt xuống đầu hắn, giết ta đi, điếm tiểu nhị ngược lại là một cái người đàn ông, không sợ chết, muốn chết, không như vậy dễ dàng, vậy đối với hai vợ chồng già cùng các người không thù không oán. Vì sao phải giết bọn họ, Liễu Vô Tà ngón tay ấn ở hắn sau lưng, một cổ dây rức thống khổ, lan khắp điếm tiểu nhị thân thể, giống như cả người co rút. Đau được hắn trên mặt đất đánh lăn, ta nói, là thành chủ đại nhân phái chúng ta tới, như vậy dây dứt thống khổ, không có ai có thể chịu đựng, ngày đó Chu Hổ may mắn gặp gỡ một lần, rất nhanh liền cung khai, liền Thạch Phá Quân thống lĩnh cũng không chịu nổi, huống chi là nho nhỏ võ giả, nghe được tin tức này, Liễu Vô Tà cũng chưa thấy được bất ngờ, quả nhiên là Tề Ân Thạch làm được quỷ, Tề Ân Thạch, quả thật là ngươi, khóe miệng hiện lên vẻ lạnh như băng nụ cười, đoàn đao rạch một cái, điếm tiểu nhị một mặt giải thoát, xoay người trở lại thị trấn. Đem tửu lầu hai vợ chồng già cực kỳ an táng, còn như phủ thành chủ phái tới những người này, trực tiếp ném vào rừng núi hoang dã, giao cho yêu thú xử lý là được. Sắc trời không còn sớm, tiếp tục lên đường, mấy ngày kế tiếp, phỏng đoán đều sẽ không bình tĩnh. Tề Ân Thạch muốn giết hắn, Tiết gia cũng muốn giết hắn, cũng muốn xem, các ngươi còn có nhiều ít thủ đoạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.